Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2776, chương 2777, cho ngươi mượn đám bọn họ nhập Thánh Vương Cảnh. Thanh Lâm nhìn về phía tử vong thực giới sinh vật, lập tức làm trên ngàn người hình sinh vật đều là dùng mình. Hình người sinh vật chính giữa, có mấy trăm cũng có thể Thánh Vương Đại Cảnh cường giả so sánh với vai. Trong đó lại càng không thiếu hàng biến Thánh Vương cùng Khuy Chân Thánh Vương. Nhưng mà lúc này, tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm, bọn hắn cũng là tránh không được chịu kiêng kỵ. Thanh Lâm, thật là đánh đi ra hiển hách uy danh. Biển cát đại dương mênh mông bên trong đã phát sanh sự tình. Sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật đều là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn đều biết Thanh Lâm mạnh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Lâm, tuy nhiên theo cảnh giới đi lên nói, không tính là cái gì, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là như thế siêu phàm thoát tục, lại để cho người khó có thể thừa nhận. Hắn thủ đoạn, quả thực không thể lẽ thường độ chi, quả thực muốn cho người sợ hãi. Hình người sinh vật, tuy nhiên đến từ tử vong thực giới, thực sự có thất tình lục dục. Cũng có được linh trí, bọn hắn cũng biết sợ hãi, cũng biết không dám đối mặt Thanh Lâm. Lúc này, hết thảy mọi người hình sinh vật, tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm, đều có một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này, tự giống với là ở yết kiến một vị tử vong thực giới đại nhân vật. Lại để cho bọn hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Bá, cũng tại lúc này. Một tiếng vang nhỏ, theo Thanh Lâm trên tay truyền ra, khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng thu hồi cuồng linh thần điện, cử động lần này vừa ra, không thể nghi ngờ lại để cho thiên hành thánh giả, Ngô Mộng cùng tám đại thánh vương đô là chịu vô cùng nghi hoặc. Mười người cũng đã nhìn ra được, Thanh Lâm trên tay cái kia tòa đại điện, tất nhiên không phải phàm phẩm, hắn khả dĩ dựa vào nó. Ngăn cản cảnh giới xa so với chính mình cao hơn sâu cường giả. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng đem chi thu hồi không cần. Cái này thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Thanh Lâm tiểu hữu ngươi làm cái gì? Những người này hình sinh vật ở bên trong. Không thiếu hàng biến Thánh Vương cùng Khuy Chân Thánh Vương. Không có trọng khí làm bảo hộ. Ngươi là gặp nguy hiểm. Thiên hành thánh giả kịp thời hướng Thanh Lâm truyền âm, hy vọng hắn không muốn làm việc ngốc, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Yên tâm đi tiền bối, ta tự do đúng mực, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cũng không hề để ý tới như cũ là vẻ mặt ngoài ý muốn thiên hành thánh giả. Sau đó một lần nữa nhìn về phía người đối diện hình sinh vật. Lúc này Thanh Lâm, một thân bạch y không gió mà bay, rất là cho người một loại vô cùng xuất trần cảm giác. Lại để cho người cảm thấy hắn là như thế cao minh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo tử kim sắc lôi điện. Những, này lôi điện. Mỗi một đạo đều là như là thần long bình thường, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Những này lôi điện nhanh chóng liên tiếp kết nối trở thành một mảnh lôi hải, vô cùng rừng rực, vô cùng uy danh to lớn, cách rất xa khoảng cách đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Lôi điện lĩnh vực gây ra, Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh không gian lập tức đều bao phủ tại lôi đạo chi lực dưới tác dụng. Trong lúc tình hình, người đối diện hình sinh vật lập tức một hồi rối loạn. Tử vong thực giới sinh vật trời sinh e ngại lôi đạo chi lực. Lúc này Thanh Lâm đưa tới như thế lôi điện, lại để cho hình người sinh vật có thể nào không là chi sợ hãi. Hừ, bất quá cái này một cái chớp mắt, có một gã Khuy Chân Thánh Vương đi tới đám người phía trước, hắn một đôi huyết hồng sắc trong ánh mắt, tia máu nổ bắn ra, nhìn về phía trên là như vậy, chấn khiếp người tâm thần. Không cần e ngại, cùng tiến lên, chém giết người này. Hắn cảnh giới chưa đủ, chỗ dựa vào bất quá là một ít thủ đoạn mà thôi. Chém chết hắn, không khác là bóp chết một cái con sâu cái kiến. Huy Thiên Thánh Vương quát khẽ, trong tay hắc thiết trường kiếm vung lên, lập tức lại cuồn cuộn hắc vân, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cái này hắc vân chính là tử vong chân lực hóa thành, vô cùng rừng rực, vô cùng quỷ dị. Tử vong chân lực, những nơi đi qua, bất luận cái gì còn sống sinh vật, đều chịu ảnh hưởng. Hình người sinh vật, từ khi khóa giới về sau, liền một mực mọi việc đều thuận lợi. Lúc này bọn hắn càng là hy vọng dùng cái này, có thể vây khốn Thanh Lâm, tiến tới đem chi chém giết. Những người khác hình sinh vật thấy thế, lập tức ngầm hiểu, bọn họ đều là nhanh chóng ra tay. Đồng dạng phóng xuất ra vô cùng rừng rực tử vong chân lực. Trong một sát na, ngập trời ma vân, hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi. Thanh thế vô cùng kinh người. Ngay sau đó, toàn trường tử vong thực giới sinh vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Thanh Lâm là tử vong chân lực khó khăn, bọn hắn sẽ lập tức ra tay, đem chi chém giết, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm rõ ràng không lùi mà tiến tới, mà lại hắn tiến công tốc độ là nhanh như vậy mau lẹ, lại để cho người rất là có một loại bất ngờ cảm giác. Thanh Lâm kéo lấy một mảnh rừng rực lôi hải, hoàn toàn là ở chỉ chớp mắt thời gian, liền vọt tới hình người sinh vật bầy bên trong. Về phần toàn trường hình người sinh vật chỗ phóng xuất ra tử vong chân lực, tự hoàn toàn giống như là một khối vải rách bình thường, bị Thanh Lâm bên người mênh mông cuồn cuộn không chỉ lôi điện chi lực lập tức toàn bộ xé nát. Kết quả như thế, há lại tử vong thực giới sinh vật có khả năng nghĩ đến. Đến lôi đạo chi lực khả dĩ khắc chế tử vong chân lực, quả nhiên là thật sự. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người tính sinh vật đều là sắc mặt đột biến, lộ ra rất là khẩn trương. Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, vọt tới trong đám người, thỏa thích phóng thích lôi đạo chi lực. Trong lúc tình hình là được Hằng Biến Thánh Vương cùng Khuy Chân Thánh Vương đều là cau mày, không thể không tạm lánh phong mang. Bất quá bọn hắn tuy nhiên bối rối, nhưng lại chưa từng buông tha cho chống cự. Mà lại lúc này Khuy Chân Thánh Vương hoàn toàn là ở lấy ý niệm chỉ huy chiến đấu. Trong một sát na, toàn trường tử vong thực giới sinh vật lập tức tề động. Theo lấy nào đó tử vong thực giới trận pháp, không ngừng biến hóa phương vị, dùng cầu có thể lần nữa vây khốn Thanh Lâm. Phanh, mà giờ khắc này, Thanh Lâm đột ngột một quyền hướng phía dưới oanh rơi. Chỉ một thoáng, lôi điện lĩnh vực triệt để bộc phát. Vô cùng vô tận lôi điện tràn ngập mà ra, hướng phía thiên địa thập phương, đồng thời tàn sát bừa bãi mà đi. Rầm rầm rầm, Thánh Vương đại cảnh một chút hình người sinh vật đã bị cái này cổ lôi đạo chi lực tác dụng, lập tức bị chấn nát thân thể, hình thần câu diệt. Là được rất nhiều Thánh Vương đại cảnh hình người sinh vật cũng là thân thể co rút, không ngừng run rẩy run, nhận lấy trọng thương. Ông chấm ngoặc kép, cấp bậc cục diện, Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương cuối cùng khó có thể ngồi yên không lý đến. Bọn hắn đồng thời ra tay, mãnh lực chấn trưởng, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đập rơi. Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương không còn có 20 người, bọn hắn đồng thời ra tay, thanh thế là vô cùng to lớn. Thề phải đem Thanh Lâm, tính cả hắn lôi điện lĩnh vực cho cùng một chỗ phai mờ. Hừ, nhưng khi này cục diện, Thanh Lâm khóe miệng lại dương lên một vòng khinh thường cười lạnh. Lúc này, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ là tại ý bảo người ở chỗ này hình sinh vật cũng chỉ lên trời nhìn lên đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương đồng thời ngẩng đầu, nhưng lại chứng kiến trời xanh phía trên rõ ràng sớm đã là đậm đặc vân rậm rạp, sấm sét vang dội không chỉ. Đây là tánh mạng thế giới tu sĩ thiên kiếp. Một gã Khuy Chân Thánh Vương ngược lại rút hơi lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra cho hắn trong lòng phía trên, lại để cho hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Hôm nay tựu cho ngươi mượn đám bọn họ chi lực, thành tựu ta Thanh Mỗ Vô Thượng Thánh Vương quả vị. Thanh Lâm thanh âm lại như hồng trung đại lữ bình thường vang lên, nghe là như vậy rung động nhân tâm. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-kim-tsien-ton. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.